Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 870, chương 868, địa cầu chỉ là một cái vũng nước nhỏ. Trận thứ hai tinh hệ chiến. Tác chiến bộ kiên trì 1 giờ, vẫn như cũ đại bại. Trận thứ ba chòm sao chiến, ở trong vòng 30 phút kết thúc. Quân sự tác chiến trung tâm chỉ huy tinh hệ bị không gian vũ khí hủy diệt. Sáng tạo ngắn nhất chiến tranh xa bàn thôi diễn ghi chép. Thứ 4 chàng siêu tinh hệ chiến. Tác chiến bộ từ chòm sao chiến bên trong học được một chút giữa các hành tinh tác chiến kỹ xảo. Nhưng vẫn bị Lam đánh cho đánh tơi bời. Thôi diễn ở trong vòng 50 phút kết thúc. Thứ 5 chàng vũ trụ chiến tranh. Tác chiến bộ nhân viên vẫn như cũ không còn sức đánh trả chút nào. 4 chàng thôi diễn tiêu tốn 3 tiếng tuyên cáo kết thúc. Tác chiến bộ một đám người biểu hiện xám, bụi, bại đứng tại chỗ, thần thái trong mắt cô đơn. 5 trận chiến 5 bại. So với lần thứ nhất thôi diễn đại chiến thế giới lần 2 thất bại tốc độ còn nhanh hơn. Mặt sau 4 chàng chiến tranh giữa các vì sao. Bọn họ căn bản không có chống đỡ lực lượng. Điều này cần khủng bố bao nhiêu chủ tính chung năng lực. Bị bại tâm phục khẩu phục. Một hồi thất bại có thể an ủi mình là bất cần. Nhưng 5 chàng không còn sức đánh trả chút nào đại bại. Sẽ không có bất kỳ cớ gì. Lão bản lựa chọn huấn luyện viên. Năng lực không phải như thế cường hãn. Chiến tranh giữa các vì sao bên trong. Các loại mới mẻ chiến thuật. Nhường bọn họ đáp ứng không xuề. Đối phương cường hãn chủ tính chung cùng bố cục năng lực. Cái nào sợ bọn họ làm được tốt nhất. Đối mặt loại kia đại thế nghiền ép. Không biết ứng đối ra sao. Bắt đầu trong lòng đối với cái này nhảy dù huấn luyện viên còn có tâm lý mâu thuẫn. Này 5 chàng thôi diễn. Đem bọn họ hết thảy mâu thuẫn toàn bộ đánh tan. Hoàn toàn phục. Trên sân người chỉ huy cùng tham mưu. Đều trải qua địa cầu chính thống tác chiến giáo dục. Nhưng đối mặt với bọn họ chưa quen thuộc chiến tranh giữa các vì sao. Vẫn như cũ hữu tâm vô lực. Vốn là tự tin tràn đầy. Bây giờ bị bại thương tích đẩy mình. Đều lên tinh thần đến. Đây là chuyện tốt. Vương Hải hét lớn nói rằng. Tương lai chúng ta khả năng muốn đối mặt chiến tranh giữa các vì sao. Có càng mạnh mẽ huấn luyện viên chủ đạo. Đối với hành quân kiến tập đoàn. Đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Trung Lôi cùng Chu Hà đám người tán thành gật đầu. Tuy rằng bọn họ thất bại. Nhưng đối với hành quân kiến tập đoàn mà nói. Đây là chuyện tốt. Mang ý nghĩa có một cái càng mạnh mẽ huấn luyện viên đến chủ đạo tác chiến bộ. Tương lai chủ tính chung cùng bố cục. Đối với hành quân kiến tập đoàn có vô tận chỗ tốt. Những người khác đều rõ ràng. Chỉ là cái này 5 cuộc chiến tranh thôi diễn thua quá mức khốc liệt. Bọn họ vẫn không thể nào đi ra bóng ma trong lòng. Cuộc chiến tranh này thôi diễn cũng không có cho Trần Mặc mang đến quá to lớn sóng lớn. Làm sự tích hắn chuyên môn tìm đến xem qua. Loại này thôi diễn đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Đại thắng ở trong dự liệu. Cuộc chiến tranh này xa bàn thôi diễn. Đúng là vì là Lam làm chủ tác chiến bộ trải phẳng con đường. Mà Lam đối với cuộc chiến tranh này xa bàn thắng lợi. Cũng không có quá mức hưng phấn. Đối với hắn mà nói. Đây chỉ là một hồi đơn giản cấp bậc trò chơi. Mặc dù hắn thu được đại thắng. Cũng không có loại kia thắng lợi cảm giác hưng phấn. Đối thủ của hắn là thần cấp văn minh. Cùng thần cấp văn minh đối chiến. Mới là cuối cùng theo đuổi. Có điều giả lập hiện thực chiến tranh xa bàn. Đúng là vì hắn sau đó chọn lựa quân sự nhân tài. Tăng cường một cái thủ đoạn. Phức tạp quy tắc thiết kế. Sử dụng siêu cấp lượng tử máy tính đến thôi diễn. Còn để vào chiến tranh không xác định tính quy tắc. Có trợ giúp quân sự nhân tài bồi dưỡng. Nguyên tắc chiến bộ tham mưu sở dĩ như thế không đỡ nổi một đòn. Là thiếu hụt chân chính có thể chủ tính chung toàn bộ chiến tranh đại thế nhân tài. Tướng tài có, nhưng xuất tài không có. Thôi diễn vừa kết thúc, Lam liền theo Vương Hải đám người, đi tới tác chiến bộ, bắt đầu chân chính tiếp nhận tác chiến bộ quyền chỉ huy. Quá trình phi thường thuận lợi, vừa đến là Trần Mặc bổ nhiệm, thứ hai là cái kia 5 cuộc chiến tranh triệt để đem tác chiến bộ người đánh phục. Dù cho không có tham dự thôi diễn, cũng vây xem toàn bộ quá trình. không có bất kỳ người nào còn dám nghi vấn Lam năng lực. Lam làm chủ tác chiến bộ sự tình, ở chiến tranh xa bàn thôi diễn bên trong được hoàn mỹ giải quyết. Hành quân kiến tập đoàn thế không thể đỡ. Tả Thiên than nhẹ nói rằng, trong thanh âm mang theo kính nể, bọn họ tận mắt nhìn năm cuộc chiến tranh thôi diễn. Chiến tranh giữa các vì sao cùng tinh cầu bên trong chiến tranh là hai việc khác nhau. Tuy rằng sách lược sử dụng tương đồng, nhưng chiến thuật có thể biến tính càng nhiều. Sử dụng vũ trụ địa hình, hố đen, hành tinh nổ tung, không gian pháo đài, không gian vũ khí các loại. Đây là địa cầu chưa bao giờ nghĩ tới một cái lĩnh vực. Không có đố kỵ, chỉ có tự đáy lòng khâm phục. Tả Thiên tự nhận là chủ tính trung năng lực so với người khác mạnh hơn. Hiếu thắng, nhưng nhìn thấy Lam thực lực sau, cũng không khỏi không khâm phục. Cái kia ngoại tinh sinh mệnh, xác thực nắm giữ đại năng lực. Nguyên bản hành quân kiến tập đoàn thực lực liền rất mạnh mẽ. Trên kinh tế có Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ chống đỡ. Phát triển quyết chí tiến lên. Nhưng ở vũ trang lên, hành quân kiến tập đoàn nguyên lai tác chiến bộ, năng lực có hạn, có loại tiểu mã kéo xe lớn cảm giác. Không phải Vương Hải năng lực không đủ, là hành quân kiến tập đoàn phát triển trình độ cùng vũ khí trang bị xa vượt xa người địa cầu tưởng tượng. Mặc dù tập trung toàn cầu đứng đầu nhất chiến lược ra, vẫn như cũ là tiểu mã kéo xe lớn. Bây giờ Lam xuất hiện, đem hành quân kiến tập đoàn cái cuối cùng sở đoàn bù đắp. Khó có thể tưởng tượng, tương lai hành quân kiến tập đoàn đến cùng khủng bố đến mức nào. Chuyện tốt, đối với chúng ta, đối với nhân loại mà nói đều là chuyện tốt. Tả Thiên lão nhân bên cạnh than nhẹ nói rằng, đối với Trần Mặc mà nói, địa cầu thật chỉ là một cái vũng nước nhỏ. Xung quanh người khác dồn dập gật đầu tán thành. Lão công, đón lấy ngươi muốn làm gì? Trần Mặc từ giả lập hiện thực thế giới bên trong đi ra, liền nhìn thấy Tiểu Ngư tha thiết mong chờ biểu hiện. Bên cạnh còn có Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ hai nữ. Trần Mặc vươn người một cái, phủ phủ Tiểu Ngư tóc. Vừa trở về, nghỉ ngơi một quãng thời gian, cố gắng bồi các ngươi, bồi thường những năm này thua thiệt các ngươi. Tiểu Ngư làm ra một cái nụ cười chiến thắng. Bên người Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Các ngươi muốn đi đâu? Đi dạo phố A, ba nữ chăm miệng một lời nói rằng. Cuối cùng vui sướng cười lên, vội vàng trở lại thay quần áo. Nhìn thấy ba nữ vô cùng phấn khởi dáng dấp, Trần Mặc lộ ra nụ cười ấm áp. Cái cảm giác này rất hiếm có. Đây chính là nhà cảm giác. Hắn ở trong vũ trụ phiêu bạt 8 năm. Chính là vì tất cả những thứ này. Sau 10 phút, ba nữ liền thay quần áo đi ra. Ba người ăn mặc tỉ muội quần áo thường. Cao bồi thêm tê sớt. Đồng dạng quần áo. Ở ba trên thân thể người, xuyên ra ba loại không giống khí chất. Tiểu Ngư là lan tâm huệ chất. Dịu dàng khí chất tao nhã. Triệu Mẫn xem ra nhưng là cao quý lãnh diễm. Mặc Nữ như loại kia yên lặng hàng xóm nữ hài. Lão công, chúng ta ai xinh đẹp nhất? Tiểu Ngư đi tới Trần Mặc bên người, cười híp mắt hỏi. Mỗi người mỗi vẻ. Trần Mặc từ nhỏ Ngư trong nụ cười mùi vị nguy hiểm mùi vị, lập tức trở nên cẩn thận lên. Trong lòng đổ mồ hôi. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Qua loa, Tiểu Ngư tức giận nói rằng. Ta nghiêm túc. Trần Mặc đàng hoàng trịnh trọng nói rằng. Buông tha ngươi, đi thôi, ba người không đủ phân, ngươi mang theo Mặc Nữ là được, ta cùng Triệu Mẫn tỷ đồng thời. Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái, cùng Triệu Mẫn lôi kéo tay đi ở phía trước, lưu lại Mặc Nữ cho Trần Mặc. Lão công, ta muốn cái này son môi. Trần Mặc, này khoản sắc hào thích hợp ta, ta muốn cái này. Mặc ca, cái này, tân trung tâm biển bên trong quảng trường. Bà nữ hưng phấn không thôi, nhìn thấy tiệm liền lôi kéo Trần Mặc đi vào, liên tiếp mấy nhà, bất kể là quý vẫn là tiện nghi, nhìn thấy yêu thích liền mua, không khách khí chút nào. Sau đó do Trần Mặc tính hóa đơn, lưu lại một đám trợn mắt ngoác mồm người, đã gặp các nàng vui sướng nụ cười. Trần Mặc có chút đau tiếc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.